Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532. Nhìn thấy ma tâm, này tam đầu khuyển ma hình thể khổng lồ, liền như một đầu cự tượng đứng ở nơi đó, mà để cho mọi người thần sắc nặng nề là, kia trên người phát ra khí tức, cuối cùng không chút nào so với Liễu Diêm La kém. Hưu, Hắc Hạt Phu Nhân bắn ra mấy cây đen nhánh độc châm. Tùy tiện một cây độc châm cũng có thể độc chết bình thường địa vũ cảnh đỉnh phong. Nhưng là những độc chất này châm rơi vào tam đầu khuyển ma trên người. Lại bị nó bộ lông cho ngăn chặn xuống tới. Như vậy cứng rắn, Hắc Hạt Phu Nhân thất kinh. Như thế cứng rắn bộ lông, quả thực giống như là xuyên một kiện bảo giáp ở trên người. Này tam đầu khuyển ma thực lực, chỉ sợ có thể sánh ngang thập đại địa vũ cảnh. Gào thét. Tam đầu khuyển ma ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét. Khổng lồ tiếng gầm làm cho mấy người y phục cũng bay phất phới. Lấy nó làm trung tâm, cuồn cuộn ma khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, là hướng ta tới, Liễu Diêm La hít sâu một cái. Đi đi ra ngoài, hắn hai mắt trống rỗng, nhìn không thấy tới ánh mắt, nhưng là gương mặt trên nhưng xuất hiện một chút hưng phấn ý. Ta tới chém nó. Các ngươi tiếp tục đi tới, tốt, mọi người rất rõ ràng này tam đầu khuyển ma thực lực. Đích xác cũng chỉ có Liễu Diêm La có thể đối phó. Mà dưới mắt nhiều lời vô ích, bây giờ là giành giật từng giây lúc, giết Liễu Diêm La tựa như chiến thần một loại, từng bước bước ra, cuối cùng mấy bước ở giữa, nhảy đến tam đầu khuyển ma đỉnh đầu, hung hăng một đao đánh xuống, suy kéo, một đao dài trăm trượng đao mang nở rộ. Kinh khủng đến linh hoạt, chúng ta đi, Ninh Giang mấy người cũng không tâm tình đi xem trận này đại chiến. Tiếp tục hướng trước đột tiến, liền tại bọn họ rời đi sau đó không lâu, theo phía sau bọn họ, truyền đến kinh người năng lượng va chạm, cùng với đinh tai nhức óc thanh âm ni, không biết ai có thể thắng. Hắc Hạt Phu Nhân đạo, ta tin tưởng Liễu Diêm La có thể thắng, áo tơi lão giả nói ra. Thân là nhân tộc, hắn theo trong lòng tự nhiên là nghiêng về Liễu Diêm La. Đang khi nói chuyện, bọn họ một đường về phía trước mà đi. Trong lúc này, như cũ lại khuyển ma liên tục không ngừng đàn sinh ra. Bất quá những thứ này khuyển ma cũng là song đầu khuyển ma. Cũng là không có tam đầu khuyển ma xuất hiện. Một đầu tam đầu khuyển ma, tựa hồ chính là trận pháp này cực hạn. Các ngươi đi trước, chúng ta đi sau đoạn hậu, đi hơn 10 trượng không tới. Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng dừng lại xuống tới, cùng vài đầu song đầu khuyển ma chiến đấu. Hừ, hai người kia, thật đúng là có trộm dùng mánh lới, thấy thế. Cố Hoa Ảnh hừ lạnh một tiếng, càng đến gần trận pháp hải tâm, chịu lực càng tất nhiên có càng lớn. Đến lúc đó thừa nhận nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều. Mà Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng vào lúc này dừng lại. Rõ ràng cho thấy muốn cho bản thân giảm bớt áp lực. Không cần phải để ý đến bọn họ, Ninh Giang lắc đầu. Thản nhiên nói, thân là Giao Long nhất tộc thiên kiêu. Bọn họ trên người hẳn là có một chút Giao Long nhất tộc sát khí. Đến lúc đó cho dù có cái gì nguy hiểm tánh mạng, hẳn là cũng có thể chạy đi. Chỉ nhìn bọn họ có bỏ được hay không sử dụng thôi, lại quá trăm trượng sau. Hắc Hạt Phu Nhân cùng áo tơi lão giả, cũng dừng lại xuống tới. Bọn họ cũng không phải tồn lấy cùng Ngao Liệt một dạng tâm tư. Mà là bị vài đầu song đầu khuyển ma gắt gao cuốn lấy. Không có cách nào phân thân. Đến đây, chỉ còn lại có Ninh Giang cùng Cố Hoa Ảnh. Ninh Giang không để cho Cố Hoa Ảnh theo chính mình đi xuống đi. Nói, Hoa Ảnh, ngươi cũng lưu lại đi, còn dư lại đường ta chính mình tới, tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút. Cố Hoa Ảnh gật đầu, không nói thêm gì, Ninh Giang có thể giết chết song sinh huynh đệ, đủ để chứng minh hắn không phải là loại này không có nắm chắc liền vọng động làm việc ngươi. Bá, Ninh Giang mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một điểm, dáng người dữ dội lướt mà ra. Hắn phía trước xuất hiện một chỗ cao lớn kiến trúc, nhưng hắn giống như là không có thấy một dạng, thẳng tắp xuyên đi vào, chỉ thấy này cao lớn kiến trúc giống như là không khí một loại. Bị Ninh Giang một chút xuyên qua, đây là quỷ vực đại trận tạo thành một chút ảo giác. Lúc trước Liễu Diêm La đám người bị vây ở chỗ này. Đi ra không được, cũng là bởi vì nhìn không thấu ảo giác, mà với Ninh Giang kiến thức, này quỷ vực đại trận ở trong mắt của hắn, không có bất kỳ bí mật có thể nói. Cũng nhanh đến gần, Ninh Giang ánh mắt hơi hơi nheo lại. Tại hắn cảm giác trong, có thể rõ ràng cảm thụ đến phía trước có một cổ kinh khủng năng lượng. Cổ năng lượng này chính là chỗ này quỷ vực đại trận ngọn nguồn. Có chút ý tứ, không nghĩ tới tại quỷ vực đại trận trong, ngươi còn có thể tìm tới chính xác đường đi. Bất quá muốn gặp được bản tôn, lại nơi đó có dễ dàng như vậy. Lạnh như băng thanh âm theo bốn phía ma khí trong truyền đến. Cuồn cuộn ma khí bắt đầu khởi động, tại Ninh Giang phía trước ngưng tụ ra từng đầu song đầu khuyển ma. Gào thét, song đầu khuyển ma phát ra giống giận, hướng Ninh Giang đánh tới. Lôi long quyền, Ninh Giang quyền đầu nắm chặt, quyền trên ngưng tụ ra một cái lôi long, một quyền oanh giết đi ra ngoài. Này song đầu khuyển ma bị lôi đình đụng phải, trong nháy mắt bạo vỡ, hơn nữa trong đó một nửa ma khí cũng bị chôn vùi. Lôi đình lực, mặc dù có thể khắc chế một chút ma khí, nhưng ma khí cuồn cuộn không dứt, đem người nửa bước khó đi, đạo kia thanh âm phát ra một chút trêu tức tiếng cười. Phải không, người thật cho là, ta đối với ma khí không thể làm gì. Song, Ninh Giang thần sắc không có chút nào biến hóa, môi hắn máy động, chậm rãi phun ra bốn chữ. Đại hỗn động thuật, một cự đại hắc động theo Ninh Giang sau lưng xuất hiện. Thần bí thâm thúy, chậm rãi xoay tròn, từ nơi này hắc động bên trong tản mát ra không gì sánh kịp kinh khủng thôn phệ lực. Này cỗ thôn phệ lực hướng bốn phương tám hướng song đầu khuyển ma lao tới mà đi. Chỉ thấy những thứ này song đầu khuyển ma trên người ma khí. Trong nháy mắt không bị khống chế, hóa thành từng đạo màu đen chảy ra, bị hắc động thôn phệ đi vào. Mấy hơi thở sau, trong sân song đầu khuyển ma, biến mất không còn, đối phó loại này ma khí biến thành khuyển ma, hoặc là sử dụng hỏa diễm lực đem tinh lọc, hoàn toàn chôn vùi, hoặc là chính là giống như Ninh Giang như vậy, đem những này ma khí cắn nuốt sạch. Bất quá đương kim trên đời, cũng chỉ có tu luyện thôn thiên ma công Ninh Giang có thể làm được một bước này. Thôn thiên ma công được xưng không có gì không nuốt, có thể thôn phệ luyện hóa hết thảy năng lượng. Đối mặt này môn vô thượng thiên công, những thứ này ma khí biến thành khuyển ma, hoàn toàn không có chống cự lực. Đây là cái gì thủ đoạn? Lần đầu tiên, kia tà ác trong thanh âm xuất hiện cự đại khiếp sợ. Cũng bị Ninh Giang loại thủ đoạn này hù dọa nhảy dựng. Thôn phệ ma khí, trừ phi là bọn họ ma tộc mới có thể làm được. Ninh Giang lại là ma tộc sao? Không để ý đến đối phương vấn đề. Dựa vào đại hỗn động thuật, Ninh Giang cậy mạnh vô cùng, trực tiếp đi phía trước phóng đi, trong lúc cho dù nữa xuất hiện cái gì song đầu khuyển ma, cũng không có bất kỳ chỗ dùng, bị thôn phệ không còn một mống, làm sao có thể, cõi đời này tại sao có thể có loại này công pháp, có thể thôn phệ ma khí, kia thanh âm càng phát ra khiếp sợ, mà Ninh Giang xem thường, hiện tại hắn tu vi thấp. Còn thể hiện không ra thôn thiên ma công cường đại, nếu là hắn tu vi cao nữa một điểm, thúc dục động đại hỗn động thuật, trong nháy mắt là có thể đem toàn bộ quỷ vực đại trận ma khí hấp thu sạch sẽ. Đến, đi tới mấy trăm trượng sau, Ninh Giang cước bộ dừng lại xuống tới, tại kia trong tầm mắt, xuất hiện một cái bốn phương tám hướng cự đại tế đàn. Này tế đàn cổ lão mà thần bí, phía trên vết máu loang lổ. Mà ở trên tế đàn, có một viên máu chảy đầm đìa cự đại trái tim. Loại này khí tức, cũng là cùng cái chỗ kia đồ như đúc một dạng. Hết chương.